Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, không giống nhau phương thức chiến đấu. Cứ việc này Giao Long nhìn qua đã biến mất, nhưng trung niên nam tử rõ ràng loại này lưu giữ ở nhất định vô cùng khó chơi. Huống hồ chính mình còn đem chú ý đánh tới đối phương Giao Long trên vỏ trứng. Vốn là không chết không thôi cục diện, chỉ có thể là hai mắt gắt gao dán mắt phía dưới hắc sắc hải vực, phòng ngừa bị đối phương cho đánh lén. Ào ào ào, một trận quái lạ thanh âm đột nhiên từ đáy biển truyền ra. Khởi đầu vẫn không có nhìn ra quan hệ dị thường đến, nhưng rất nhanh, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái chỉ có 10 mét không đến tiểu hình tuyền cơn xoáy. Trong chớp mắt, cái này tiểu hình tuyền cơn xoáy liền khuếch tán thành một cái đường kính đạt đến hơn vạn mét vòng. Xoáy khổng lồ, trung gian ngăm đen một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có quan hệ đồ, vật. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Không cần phải nói cũng biết rõ, tất nhiên là này Giao Long dưới đất làm sằng làm bậy dẫn đến. Nhưng đứng ở giữa không trung nam tử nhưng là không nhúc nhích chút nào. Chỉ là đem cả người khí tức hoàn toàn ngưng tụ ở trong tay trên thân kiếm. Chỉ cần có bất kỳ không đúng, hắn liền lập tức có thể phát ra toàn lực nhất kích. Dầm, lại là liên tiếp tiếng sóng biển âm truyền đến. Nhưng là này Giao Long đột nhiên từ mặt biển lao ra, nhưng lại trong nháy mắt rơi vào đáy biển ở trong. Tiếp theo, dầm tiếng đại tác phẩm. Ở trung niên nam tử kia bốn phía đâu đâu cũng có Giao Long qua lại thân ảnh. Mà ở chính giữa, nhưng là này cự đại ngăm đen đáy biển tuyền cơn xoáy. Dầm, lại là một thanh âm vang lên. Lần này không giống với lúc trước. Ở này vòng xoáy khổng lồ trung tâm vị trí, này Giao Long đầu bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp theo hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, cấp tốc đánh về phía lơ lửng ở giữa không trung nam tử. Có tới phòng ốc rộng tiểu cự đại miệng bỗng nhiên mở ra, mạnh mẽ hướng về trung niên nam tử cắn xuống. Lần này nếu là cắn rắn chắc, trung niên nam tử này cũng đừng hòng sống thêm xuống. Này miệng đầy sắc bén răng nanh vừa nhìn cũng là so với trên tay móng vuốt còn muốn sắc bén đồ, vật. E là cho dù là phổ thông binh khí, cũng có thể trực tiếp cắn nát. Nghiệt xúc muốn chết. Trung niên nam tử mí mắt cũng là bỗng nhiên nhảy một cái. Thân thể trong nháy mắt nhổ lên thăng. Liền muốn kéo dài mình cùng Giao Long trong lúc đó khoảng cách. Nhưng Giao Long tốc độ không chút nào thấp hơn trung niên nam tử. Thậm chí còn mơ hồ nhanh hơn một tia. Trung niên nam tử muốn bỏ rơi nó ý nghĩ trong nháy mắt tự sụp đổ. Ầm, liên tiếp sóng pháp lực cùng với tiếng nổ vang rền truyền ra. Nhưng là trung niên nam tử trong lúc vội vã phát ra công kích. Những này kiếm khí công kích nhìn như sắc bén, nhưng rơi ở Giao Long này bao trùm lân giáp trên thân. Nhưng chỉ là xuất hiện nhẹ nhàng bạch ngấn, thậm chí ngay cả tạo thành càng to lớn hơn một điểm thương tổn đều khó mà làm được. Gào gừ, tiếng giống giận dữ lần thứ hai vang lên. Giao Long cự đại đuôi vẫy một cái, tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Mắt thấy liền phải đuổi tới trung niên nam tử kia, vào lúc này lại trốn, đã là căn bản không kịp. Đáng chết, nhìn Giao Long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trung niên nam tử trầm thấp thầm mắng một tiếng, nhưng là căn bản không dám đăng dấu tư. Trong tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, quát khẽ đạo, thú thiên biến, nương theo thanh âm hạ xuống. Một luồng thô bạo khí tức đột ngột từ trung niên nam tử trên thân truyền ra. Trong nháy mắt, trung niên nam tử trên thân bắt đầu xuất hiện dị biến. Một con giống như lộc không phải lộc, giống như hổ không phải hổ thú loại hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trung niên nam tử đỉnh đầu. Mà trung niên nam tử kia trên mặt cũng là lộ ra đau đớn vẻ. Cơ hồ là đồng thời, trung niên nam tử trên thân bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa. Y phục trên người cũng bị mạnh mẽ tạo ra. Thời gian nháy mắt, nguyên bản cố gắng một cái tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử, đã biến thành một cái bán nhân bán thú lưu giữ ở, ẩn tàng ở tầng mây ở trong. Tiêu Nhiên chau mày, gắt gao dán mắt phía dưới trung niên nam tử. Đối với trung niên nam tử trên thân biến cố, Tiêu Nhiên có thể nói xem là rõ rõ ràng ràng. Hắn có thể xác định, cái tên này tuyệt đối là nhân loại, mà cũng không phải là quan hệ biến hóa yêu tộc. Một người tộc lại có thể biến thành bán nhân bán yêu lưu giữ ở. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là cái tên này biến thân thành bán nhân bán yêu sau. Trên thân khí tức rõ ràng phát sinh biến hóa to lớn. Đã trực tiếp từ trước kia hiển thánh trung kỳ nhảy vọt đến hiển thánh hậu kỳ. Hơn nữa nhìn đi tới, tựa hồ so với này Giao Long còn muốn càng thêm mạnh mẽ một ít. Hiển nhiên là vận dụng quan hệ bí pháp. Loại này phương thức chiến đấu, Tiêu Nhiên trước đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, người nào theo Tiêu Nhiên nói nhân tộc có thể biến thành bán nhân bán thú chiến đấu nói, nhất định sẽ bị Tiêu Nhiên phun chết. Nhưng là hiện ở, Tiêu Nhiên không thể không dao động ý nghĩ này. Đây rốt cuộc là người này bí pháp, vẫn là thế giới này ở trong võ giả tu luyện phương pháp đây. Tiêu Nhiên trong lòng thầm suy nghĩ, nhưng vào lúc này, dưới đáy nhưng là lần thứ hai phát sinh biến cố. Chỉ thấy này biến thân hoàn thành trung niên nam tử cũng không hề tiếp tục né tránh, mà chính là bỗng nhiên hai tay cầm kiếm, trong nháy mắt hướng về phía dưới mở ra Giao Long miệng chém ngang mà xuống. Chói mắt quang mang xuất hiện, hai phe mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt oanh đụng vào nhau. Trung niên nam tử kia bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy hướng về xa xa quẳng đi ra ngoài. Trung niên nam tử bay ra ngoài, mà đầu kia Giao Long tăng lên thế cũng là bỗng nhiên ngừng lại, trong nháy mắt hướng về mặt biển ngã xuống, lại là bị đòn đánh này lực đạo cho trực tiếp đánh bay. Khổng lồ như thế Giao Long đều đang bị trung niên nam tử nhất kích cho đánh bay ra ngoài. Có thể tưởng tượng, vừa mới một kích kia uy lực đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Chiến đấu nên kết thúc. Trong tầng mây, Tiêu Nhiên nhíu mày nhìn phía dưới. Đến một bước này, hai người đã rõ ràng đánh ngang tay. Muốn sao là Giao Long thối lui, muốn sao là trung niên nam tử thối lui. Nhưng mà, sự tình phát triển rất mau ra từ Tiêu Nhiên dự liệu. Chỉ thấy miệng phun máu tươi quẳng trung niên nam tử thân thể cứ thế mà giữa không trung ngừng lại. Không chỉ có như vậy, còn một lần nữa hướng về Giao Long xông tới. Trên thân càng là mang theo khủng bố sóng pháp lực. Lần này, chính là hắn ra tay toàn lực. Uy lực tất nhiên không thể khinh thường. Thân thể chính ở tốc độ cao tam tích Giao Long tự nhiên cũng phát hiện điểm ấy. Cự đại giống như thông là đèn lồng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng đến. Thân thể trong nháy mắt giữa không trung xoay chuyển. Dĩ nhiên cứ thế mà ở trên hư không mượn lực. Lần thứ hai lâm không bay lên. Nguyên bản Tiêu Nhiên cho rằng đối phương muốn chạy trốn. Người nào biết rõ đối phương nhưng là hướng về Giao Long chứng vị trí vồ tới. Tấm kia mở cái miệng lớn như chậu máu. Rõ ràng là muốn cắn một cái trên này yên tĩnh ngửa ra Giao Long chứng bên trên. Tiêu Nhiên không biết rõ đối phương là muốn chính mình hủy diệt Giao Long chứng, vẫn là muốn liều mạng rời đi Giao Long chứng. Nhưng bất kể là loại kia, Tiêu Nhiên cũng biết rõ. Đã quá trễ, quả nhiên, giữa không trung trung niên nam tử kia thân thể trong nháy mắt nhất động. Trực tiếp chênh chách xuất hiện ở trên đường. Trường kiếm trong tay nổi lên ngập trời kiếm mang. Trong nháy mắt đem lòng đất Giao Long bao phủ lại. Phù phù, nặng nề âm thanh vang lên. Sóng pháp lực chậm rãi tiêu tan. Bốn phía tất cả đều bình tĩnh lại. Giữa không trung, trung niên nam tử kia lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Cứ việc khóe miệng đã treo lên một tia đỏ sẫm máu tươi, nhưng cũng căn bản không dám rời đi chú ý lực. Trên hải đảo, Giao Long này dài đến mấy trăm mét thân thể, nằm ở một đống đá vụn bên trong. Mặt đất đã bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Giao Long thân thể còn đang không ngừng vặn vẹo, tựa hồ muốn dãy giụa. Nhưng ở tại bên hông bụng, một cái trường đao hơn 10 mét vết thương đang không ngừng nhỏ xuống đỏ tươi huyết dịch. Hiển nhiên cũng là bị trọng thương. Chiến đấu, tựa hồ đã kết thúc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1155, Thiên Thú Tông đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,